Nhiên nhiên ngốc tôi thương em. Chương 84, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tên đàn ông đầu chọc với một cái sẹo dài ngang má, cổ đeo dây chuyền bạc to lớn ngồi nhìn chằm chằm vào cô rồi cánh tay mạnh bạo giật lấy mảnh vải thô bịt miệng cô ra, cơ thể run lên vì sợ ngước mặt lên nhìn. Ngươi là ai, tại sao tôi lại ở đây? Ta là ai cô không cần biết, chỉ cần nhớ kỹ bây giờ mọi sự sống chết đã nằm trong tay cô chủ ta, chỉ cần một lời nói của cô ta thì... Nhiên nhiên hoảng sợ nhìn về phía gã đàn ông lạ mặt, cơ thể không lạnh mà run, lòng mắt cô đỏ hoe nhẹ nhàng núi nước bọt một ngậm. Cô lại nghĩ tới Thẩm Mặc, trong đầu cô không ngừng nghĩ tới cậu, chỉ mong cậu đến cứu mình. Một tiếng rắc cánh cửa mục mắt phía ngoài vang lên khiến cô nhìn theo, dần dần là hiện lên hình bóng một gã lùn lùn bước vào nhưng cũng có phần dữ tợn, đến ném cho cô một đùm cơm nhỏ chẳng có thức ăn gì bên trong. Con nhỏ kia, đồ ăn của mày đấy. Tôi không ăn, được, để xem mày đói mày có ăn được không thôi, tao chỉ sợ mày chết đi. Cô chủ lại trách cứ bọn tao. Tại sao lại bắt tôi? Bọn họ không nói gì mà đi ra ngoài cùng nhau, bây giờ bên trong căn nhà mục nát là một đống hỗn độn với một người con gái nhỏ đang nằm co người và cánh tay bị trói tới rỉ máu. Về phía Thẩm Mặc, lúc này sau khi cô bị bắt cậu không thấy cô nữa liền chạy đi tìm cô khắp nơi từ lúc sáng sớm tới chiều tối, Lệ Hoa và Lâm Hạo cũng gọi thêm người đi tìm khắp khu rừng mà không được, cũng không biết bây giờ cô đang ở đâu rồi, nếu rơi vào tay kẻ bắt cóc thì người con gái nhỏ ấy không biết bị hành hạ tới mức nào. Vừa nghĩ tới đây sống mũi Thẩm Mặc cay cay, trong bụng sốt ruột vô cùng. Thẩm Mặc, chúng ta đã tìm cả ngày hôm nay rồi, hay chúng ta đi đến khách sạn bên cạnh thuê lấy một phòng rồi nghỉ nơi ăn tối chút rồi gọi thêm người đến tìm. Lâm Hạo nói, cô ấy không biết bây giờ sống chết ra sao mà cậu còn nói tôi có tâm trạng ăn uống nữa à, cậu có còn lương tâm nữa không? Nếu cậu thích thì về đi, tôi không cần cậu phải đi tìm người với tôi. Câu nói của Lâm Hạo như tiếp thêm sự tức giận trong lồng ngực cậu, cho dù Lệ Hoa giải thích lần này nếu biết được ai là kẻ bắt cóc cô thì nhất định cậu không bao giờ để cả nhà tên đó yên ổn. Buổi chiều ngày hôm đó cậu đi tìm cô không biết đã bao lâu, cho tới khi trời tối đến mù mịt cậu đi mãi không biết bao lâu rồi cuối cùng mò về đến chỗ Lâm Hạo, cơ thể nhếch nhác với khuôn mặt lo âu đi về phòng. Thẩm Mặc, cậu đừng lo lắng quá mà tổn hại tới sức khỏe như vậy không tốt đâu, tôi đã gọi thêm một nhóm người có đào tạo chặt chẽ đi tìm Nhiên Nhiên rồi, cậu vẫn nên ăn chút gì đấy đi. Thẩm Mặc lấy tay hất tô cháo trên tay Lâm Hạo xuống sàn nhà làm bể từng mảnh nhỏ. Tôi không cần, Lâm Hạo lần đầu thấy khi cậu tức giận như vậy, cậu đi ra chỗ khác để lại không gian yên tĩnh cho cậu. Thẩm Mặc lấy tay xoa mái tóc mình tới nỗi rối tung lên rồi lại lấy tay đấm vào bờ tường làm cho tay cậu chảy xước tới chảy máu, nhưng cậu không quan tâm tới bàn tay mình nữa, cậu ngồi thụp xuống đất lấy tay ôm đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một màn đêm tối bao trùm lấy không gian khu rừng với những tiếng côn trùng kêu tới quỷ dị, lại cộng thêm tiếng nước chảy róc rách khiến cho con người ta phải khiếp sợ khi có ý định đi vào khu rừng này. Một đám người mà được Lâm Hạo gọi đến, mỗi người cầm một chiếc đèn pin, mỗi người một phía đi sâu vào khu rừng đang cố tìm kiếm cô, nhưng e là nơi nhốt bí mật của bọn chúng nơi rừng sâu đã khó có thể tìm được rồi. Nhiên Nhiên nằm một mình trong căn nhà khoang lạnh lẽo, làn gió đêm thổi vào khiến cô run lên không ngừng, bao quanh là bóng đêm với những tiếng côn trùng khiến cô sợ tới nỗi không thể phát ra thêm một tiếng động, miệng cô ngậm lại ngăn không cho mình được khóc, nhưng nước mắt cô rơi không ngừng, từng giọt lăn xuống đất không ngừng. Cả ngày hôm nay cô đã không ăn một cái gì, cô cảm giác bụng mình cồn cào mà reo lên không ngừng, nhưng cái đói cũng không thể lấn áp đi được sự lo lắng trong lòng cô lúc này, không biết bọn người đó sẽ làm gì cô. Mới nghĩ tới đây nội tâm cô run lên bần bật, Nhiên Nhiên nhìn không gian đen tối xung quanh lại tưởng tượng ra có thứ gì đó đang đứng trước mặt mình, rồi lại nghĩ tới những bộ phim kinh dị trước kia mà mình đã từng xem, có những con ma nữ thường ở trong những ngôi nhà hoang như nơi cô ở với máu tóc dài và khuôn mặt quỷ dị lấp ló cách trương.